Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy giết một gã đàn ông to béo, trong tay lại có bùa hài nhi, ông Bá Thạch giật mình sực nhớ đến quan hồn của Trâm. Thế nhưng mà từ trước cho đến nay chưa bao giờ ông công nhận là có ma đâu. Bao nhiêu năm tháng sống giữa bãi tha ma này, đã bao giờ ông gặp ma chứ? Chẳng lẽ quan hồn của Trâm nhà ông nghĩ xấu về báo thù là có thật sao? Ông ngồi trong đó cả một ngày, bao nhiêu canh giờ ông cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng khi ông khẽ đẩy cái nắp đá ở ngôi mộ rỗng lên thì trời đã tối. Ông Bá Thạch cảm thấy cồn cào ruột gan, cơn đói khiến cho ông bồn chồn khó chịu. Lâu lắm rồi ông mới bị cơn đói hành hạ tới như vậy. Ông Bá Thạch vừa thò đầu lên trên nắm mộ rỗng thì bỗng chân ngửi thấy mùi nhang khói ai đó đốt cho người đã khuất. Quái lạ, ai mà lại giếng mộ vào giờ này chứ? Ông ta nghĩ bụng. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, thế nhưng ông vẫn lần theo cái mùi nhang khói. Bởi lẽ ông biết được rằng có người giếng mộ thì ắt sẽ có đồ ăn, mà đồ ăn lại là thứ ông cần nhất lúc này. Ông chậm chậm đi theo, càng đến gần thì cái mùi nhang khói tỏa ra càng đậm. Ông nhìn thấy trên nấm mộ khuất sau một thân cây cao có một bó hương đang bốc khói nghi ngút. Trên mộ ai đó đã sắp sẵn một dĩa bánh trắng tinh, nhìn rất thích mắt. Ông Bá Thạch nhìn quanh thì không có ai, bãi tha ma vắng tanh không một bóng người. Thậm chí ngay cả tiếng chó sủa ma mọi khi từ làng vọng lại cũng không thấy nữa. Gió ngực thổi, mọi thứ im lặng đến rợn người. Ông Bá Thạch chạy tới nấm mộ, thò tay lấy một miếng bánh trên ngôi mộ xa lạ kia, đưa lên miệng, ăn lấy, ăn để. Miếng bánh dẻo thơm phức, hình những chú cá chép nhỏ bằng lòng bàn tay. Ông Bá vừa ăn được mấy miếng thì bỗng chừng ở phía trên cây có tiếng cười rủ rượi. Ông Bá Thạch giật mình làm rơi luôn cả miếng bánh, ngước nhìn lên trên, trống ngực đánh lên thịt thịt. Vì bây giờ ở phía trên cây cao, cô Trâm nhà ông Nghị Sáu đang ngồi chắc dẻo mà nhìn chồng chọc vào ông Bá Thạch rồi cười lên khanh khách. Cô vẫn mặc bộ đồ gấm trắng như cái ngày mà cô mất, cái bụng vẫn tan quát như cái miệng hố sâu hấm. Dưới ánh trăng sáng bàn bạc, ông Bá Thạch thấy rõ ràng là cô Trâm. Đôi vai gậy của cô rung lên khi cô cười, và ở dưới chân cô, một đứa trẻ con đang bám chặt vào chân, toàn thân nó trắng toát. Nó thè cái lưỡi đỏ hỏn ra rồi nhìn chăm chăm về phía ông Thạch. Ông Thạch hoảng quá, ném luôn dĩa bánh rồi bỏ chạy thục mạng. Tiếng cười lanh lảnh vẫn vang vọng lên từ phía sau, càng lúc càng nghe rõ. Cứ như thể ông vẫn đang đứng ở ngay dưới cái gốc cây bên cạnh cô Trâm vậy. Ông Bá Thạch chạy như điên cuồng trong đêm khuya tối tăm. Tiếng cười nghe nhỏ dần. Ông dựa lưng vào một ngôi mộ đá lạnh toát, rồi thở hồng hộc lấy hơi. Bỗng dưng, ngay đúng lúc đó, từ phía sau có một bàn tay thiếu nữ trắng muốt chạm vào cổ ông. Ông Bá Thạch quay ngoắt người lại nhìn vào ngôi mộ, rồi rú lên một tiếng dài. Cô Trâm đang ngồi trên đó, một tay vươn dài ra bóp lấy cổ ông. Ông Bá Thạch tiếp tục chạy. Ông chạy mãi, chạy mãi. Cành cái da vào người ông không khiến cho ông dừng lại. Ông nhìn thấy ánh đèn lập lòe từ đằng xa. Ông quyết định thà là gặp quan quân còn hơn là ở đây với quan hồn của mẹ con cô Trâm. Ông chạy về phía có ánh đèn. Nhưng kỳ quái thật, càng chạy đến gần thì ánh đèn lại càng xa ra. Ông như phát điên lên, văng tục vài câu. Mẹ kiếp nó, giỡn với tao sao? Nói rồi ông quay về phía đằng sau để xem có ai đuổi theo mình hay không. Không có ai cả. Ông chạy chậm dần lại, vừa chạy vừa ngoái đầu về phía đằng sau. Khi xác định không còn ai chạy theo mình nữa, ông mới yên tâm quay trở về phía trước. Nhưng khi vừa quay đầu ngược trở về phía trước thì gương mặt của ông bỗng va phải một thứ gì đó sắc lẻm. ông chỉ kịp nghe một tiếng phập, rồi một dòng máu nóng chảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net